Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15. Khác coi ta là não tàn. Lý Tiểu Mẫn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, hỏi: Vệ Quốc, ngươi muốn làm cái gì? Ba, Giang Vệ Quốc một bàn tay quất vào trên mặt nàng. Đàn bà thúi, lão tử dùng làm gì đến lấy ngươi nói này nói kia? Có phải hay không sợ hãi ngươi lão tình nhân bị lão tử phế à? Cho ta cút sang một bên. Lý Tiểu Mẫn bụng mặt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Giang Vệ Quốc khả năng cũng cảm thấy mình có chút quá phận. Lại áy náy cười cười, đem Lý Tiểu Mẫn ôm vào trong ngực, nhẹ nhẹ xoa cái kia bị hắn đánh qua nửa bên gò má. Nói ra, Tiểu Mẫn, thật xin lỗi, ta ngay tại nổi nóng, ta không phải cố ý, ngươi không muốn giận ta, có được hay không? Lý Tiểu Mẫn thân thể run rẩy một chút, chẳng biết tại sao, nhu tình như nước Giang Vệ Quốc, so vừa mới giữ tợn đáng sợ hắn, càng làm Lý Tiểu Mẫn cảm thấy sợ hãi. Lâm Thành Phi đi ra lầu dạy học, liền trực tiếp hướng trường học đi ra ngoài. Hắn hiện tại vội vàng muốn tăng cao tu vi, hận không thể một ngày 24 giờ không ăn không uống không ngủ, đều dùng vào tu luyện mặt. Thế nhưng là tại túc xá khẳng định không tiện, chỉ có thể ở bên ngoài tìm một cái an tĩnh không người quấy rầy địa phương. Hắn quyết định hiện tại phía ngoài trường học thuê một phòng nhỏ. Không, vẫn là mua một phòng nhỏ. Lâm Thành Phi chính mình cũng đã quên. Hắn không cẩn thận liền thành ngàn vạn phú ông. Hắn cũng dự định trong khoảng thời gian này đem phụ mẫu nhận lấy, để cho bọn họ tới trong đại thành thị hưởng hưởng thanh phúc. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, vất vả cả một đời. Lâm Thành Phi rất vì chính mình có thể vì bọn họ làm chọn cái gì mà cao hứng. Đi ra cửa trường sau không bao lâu, hắn đột nhiên lòng sinh cảnh giác, dừng thân, ánh mắt tại phía trước cách đó không xa một cái trong rừng cây nhỏ dò xét không thôi. Chỗ đó có người, đại khái hơn 10 cái, người người trên tay đều cầm lấy đồ vật, xem bộ dáng là muốn đánh lén mình. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng, vừa đem Giang Vệ Quốc đắc tội, đảo mắt thì có người đối phó chính mình, dùng bàn chân cũng có thể nghĩ ra được người là hắn gọi tới. Nếu là lúc trước Lâm Thành Phi, khẳng định là có thể trốn xa hơn, sau đó tìm cơ hội tiếp cận lạc đàn Giang Vệ Quốc, đập lén gạch đánh hôn mê, vào chỗ chết đánh nha. Nhưng là bây giờ, hắn còn cần sợ chỉ là mười mấy người sao? Đại học khoa học tự nhiên ở vào Tô Nam Đại học thành bên trong. Bên cạnh có công nghiệp đại học, cùng đại học sư phạm, khoảng cách trung tâm thành phố rất xa, trừ cách đó không xa khu buôn bán cùng quà vặt đường phố. Cửa trường học cũng không coi là bao nhiêu phồn hoa, rất ít người đi, cho nên mấy người kia mới dám tại giữa ban ngày chắn hắn. Hắn chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh liền đi vào cái kia phiến rừng cây bên cạnh trên đường. Hơn 10 cái người không kịp chờ đợi lao ra, dẫn theo gậy bóng chày, hỏa tốc đem Lâm Thành Phi vây quanh. Cái này hơn 10 cái người, có 18-19 tuổi tiểu hòa tử, có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng có chừng 30 tuổi trung niên nhân, thuần một sắc đầu đường tiểu côn đồ. Lâm Thành Phi không chút hoang mang, mặt không đổi sắc, từ tốn nói: Mấy vị, đây là ý gì? Mười mấy người đều lăng một chút, có rất ít người tại đối mặt bọn hắn thời điểm còn có thể như thế như vô sự. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh thành chó sao? Cầm đầu một cái thanh niên tóc dài, khuôn mặt gầy gò, nhưng một mặt âm trầm, xem ra rất là hung ác. Hắn nghiêng cổ, gậy bóng chày trên tay một chút đập lấy, cà lơ phất phơ nói ra: Tiểu tử, ngươi rất có gan, ta thưởng thức ngươi, chỉ bằng điểm này, ta để ngươi cái chết rõ ràng, về sau đắc tội không nổi ngươi, ngươi thì bớt trêu chọc. dạng này ngươi còn có thể sống an ổn một điểm. Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, đến tột cùng có người nào là ta đắc tội không nổi. Ta về sau tận lực cẩn thận một chút. Thanh niên tóc dài cười ha ha. Tiểu tử, chờ ngươi ăn lần này giáo huấn, về sau thì biết phải làm sao người. Nói xong, hắn vung tay lên, quát nói, đánh cho ta. Cố chủ nói, muốn phê hắn một cái tay. Lâm Thành Phi nghe xong lời này thì hiểu được. Những người này làm là lấy người tiền tài, thay người tiêu tai mua bán. Đừng tưởng rằng trong trường học cũng là bình thản không có mâu thuẫn giống như. Có người địa phương thì có thị phi. Bình thường lẫn nhau thấy ngứa mắt nhiều người đi. Một số trong nhà có tiền, nhưng là bên người không ai nhị đại. Tại gặp phải đắc tội người khác, đều chọn xuất tiền. Theo ngoài trường học tìm những thứ này chuyên môn tay chân vì bọn họ giải quyết vấn đề. Hơn 10 cái người nghe được thanh niên tóc dài mệnh lệnh, khua tay trong tay gậy bóng chày, đổ ập xuống hướng Lâm Thành Phi đập lên người tới. Thanh niên tóc dài lưu tại nguyên chỗ, bình chân như vại, thậm chí có vẻ hơi nhàm chán. Hắn đem gậy bóng chày tại trên mặt đất một chút đánh lấy. Lớn tiếng nói, ca mấy cái động tác nhanh điểm, để hắn nằm trên giường mấy tháng là được. À, đúng, đừng quên đem tay phải hắn phế, muốn triệt để đánh phế. Bệnh viện cũng chỉ không hết loại kia. Giải quyết ta mời đoàn người ăn sâu nướng hát karaoke tìm muội tử. Một đám người nghe hưng phấn, mắt đều đỏ, khua tay gậy bóng chày tay cũng càng thêm dùng lực. 4-5 cái cây gậy cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi trên thân vung tới. Lâm Thành Phi hai chân hơi cong, dùng lực hướng lên vẩy một cái, lại trực tiếp nhảy đến cao 2 mét. Giữa không trung, hắn dùng lực hất lên dung thân, cả người đã rơi vào đám người bên ngoài. Đám côn đồ này nhóm còn không có kịp phản ứng, đưa lưng về phía Lâm Thành Phi, mờ mịt một lát, tựa hồ là đang nghi hoặc. Lâm Thành Phi chạy đi đâu? Lâm Thành Phi một chân đá vào một tên lưu manh trên mông. Cái kia lưu manh, ai u, rít lên một tiếng. Cả người lấy chụp ếch tư thái nằm dạp trên mặt đất. Bởi vì Lâm Thành Phi lực lượng quá lớn quá mạnh, hắn cả khuôn mặt rắn rắn chắc chắc đụng trên mặt đất. Đầu rơi máu chảy, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Cái mũi càng là trực tiếp nghiêng qua một bên. Đám người này có thể làm được lấy tiền phế người mua bán, làm sao là người tốt lành gì? Lâm Thành Phi đánh lên không có chút nào tâm lý chướng ngại, xuất thủ cũng không lưu tình chút nào, khom lưng nhặt lên cái kia đầu rơi máu chảy lưu manh vứt trên mặt đất gậy bóng chày, tiện tay quất vào một người trên đùi. Răng rác, cái kia lưu manh chân trực tiếp bị đánh gãy, ngã trên mặt đất, bưng bít lấy chân kêu thảm thiết lên. Ngoạn tào, tiểu tử này vẫn rất nghiêu bức. Các huynh đệ, đánh cho ta. A, lời nói không nói, tiểu tử này trên cánh tay chịu một chút. Đồng dạng nương theo lấy răng rắc một tiếng vang giòn, cánh tay gãy xương, gậy bóng chày bị hắn vứt trên mặt đất. Hắn cũng đồng dạng bưng bít lấy cánh tay kêu rên không thôi. Lâm Thành Phi xuất thủ tàn nhẫn như vậy, càng là kích thích còn lại bọn côn đồ tâm lý hung tính cùng hung ác khí. Cùng tiến lên, thanh niên tóc dài quát lên một tiếng lớn, cũng dẫn theo cây gậy hướng Lâm Thành Phi xông lại. Nhưng bây giờ Lâm Thành Phi không phải bọn họ có thể đối phó, động tác nhanh như tia chớp. Tại mỗi tên côn đồ cánh tay hoặc là trên bàn chân quất cái không nghe. Chờ thanh niên tóc dài vọt tới phụ cận, tất cả mọi người ngã trên mặt đất, triệt để mất đi chiến đấu lực. Thanh niên tóc dài xông về phía trước, động tác im bặt mà dừng. Kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc dẫm tại một đầu cây gậy phía trên, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Huynh đệ, người khác xúc động, cái này, đó là cái hiểu lầm. Thanh niên tóc dài hoảng sợ liên tục khoát tay. Ồ, Hiểu lầm. Lâm Thành Phi tốt cười nói. Các ngươi mười mấy người cầm lấy gậy bóng chày vây quanh ta. Không có nói hai câu thì đánh. Hiện tại ngươi nói cho ta biết là hiểu lầm. Ngươi là ngu ngốc, nhưng chớ đem ta cũng làm não tàn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.